Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 752, Đại Hỗn Chiến, góc truyện audio.com. Bụi bặm tan hết, lộ ra cái này đạo thân ảnh hình dáng, là Tô Tử Mặc. Cái này, còn chưa có chết, cái kia gốc đã gần như nghiền nát, hào quang ảm đạm kim liên dị tượng, vậy mà ngăn trở Nguyên Anh chân quân một kiếm. Nếu là nguyên vẹn không tổn hao gì, đỉnh cao lúc kim liên dị tượng, chẳng lẽ không phải có thể cùng Nguyên Anh chân quân đối chiến? Mọi người ngưng thần nhìn lại, Tô Tử Mặc trên người, chẳng qua là thanh sam nghiền nát một chút, nào có nửa điểm vết thương. Trái lại, Tô Tử Mặc tản mát ra khí tức, ngược lại tăng thêm sự kinh khủng, chẳng qua là liếc mắt nhìn, tựu khiến người tâm thần có chút không tập trung, phảng phất muốn đại họa lâm đầu. Hỗn nhất chân quân một kiếm này, tựa hồ phóng xuất ra một cái càng thêm đáng sợ tồn tại. Đế giận nguyên bản nuốt không ít tông môn linh đan, chính đang nhắm mắt điều tức, tận khả năng chữa trị thương thế. Nhưng cảm nhận được cỗ khí tức này, hắn lại dùng mình một cái, theo bản năng trợn mắt nhìn lại, đồng tử kịch liệt co rút lại, cực độ nguy hiểm, đế giận có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này Tô Tử Mặc, so với cùng hắn giao thủ thời điểm còn muốn đáng sợ. Hỗn nhất chân quân, ngươi là tại tìm chết. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, ánh mắt để mắt tới cách đó không xa Hỗn nhất chân quân. Thanh âm lạnh như băng rét thấu xương. Quần tu xôn xao, đây là ở cùng Nguyên Anh chân quân công nhiên khiêu chiến. Hơn nữa, tại khí thế bên trên thân là kim đan chân nhân Tô Tử Mặc, vậy mà có thể cùng Hỗn nhất chân quân địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Tô Tử Mặc là điên rồi sao? Linh lực khô kiệt, rõ ràng còn dám đi trêu chọc Nguyên Anh chân quân. Không nhận tội gây thì phải làm thế nào đây? Bây giờ là 12 vị Nguyên Anh chân quân muốn liên thủ trấn giết hắn. Nhìn điệu bộ này, Ngọc Quân chân quân ba người cũng bảo hộ không được hắn. Đổi lại là ta liền mau chóng đào tẩu, tìm một chỗ bí ẩn ở ẩn bắt đầu. Đều là ly khai thượng cổ chiến trường, trở lại thiên hoang đột phá đến Nguyên Anh cảnh rồi hãy nói. Sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, thượng cổ chiến trường chẳng qua là một chỗ không gian mảnh vỡ. Thiên địa lực lượng không trọn vẹn, coi như là ở chỗ này tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh cao, cũng không có thể lựa chọn đột phá. Đột phá Nguyên Anh cảnh không phải chuyện đùa, đây là tu sĩ bằng vào bản thân tu hành, đạt tới câu thông thiên địa một bước, coi như là tại thiên hoang đại lục bên trên hơi không cẩn thận, cũng có thể vẫn lạc bỏ mình. Huống chi là tại loại này nghiền nát không trọn vẹn không gian bên trong mảnh vỡ. Tô Tử Mặc trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Mặc dù đối mặt 12 vị Nguyên Anh chân quân, cũng không có chút vẻ sợ hãi. Cùng đế giận tranh phong, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đụng tới qua yêu tộc thủ đoạn. Đừng nói là nội đan lực lượng, coi như là đại hoang yêu vương bí điển trong chiêu thức, hắn đều không có thi triển qua. Cũng là bởi vì huyền cơ cung có huyền cơ cung quy củ, mà dị tượng bảng có dị tượng bảng quy củ. Tô Tử Mặc tuân thủ cái quy củ này, không phải là bởi vì sợ cái gì, chẳng qua là tôn kính Linh Lung tiên tử mà thôi. Hôm nay, Hỗn nhất chân quân ra tay, đã đánh vỡ quy củ, vậy hắn cũng căn bản không cần có cái gì cố kỵ. Tuy rằng Tô Tử Mặc linh lực khô kiệt, tạm thời không cách nào nữa phóng xuất ra đạo kia kim đan dị tượng, nhưng hắn còn có càng thêm đáng sợ thủ đoạn cùng át chủ bài. Hắn nội đan, hắn khí huyết, hắn cận chiến. Ở đây những thứ này 10 cái Nguyên Anh chân quân, nếu là bị hắn cận thân, đều muốn tự cầu nhiều phúc. Tô Tử Mặc, ngươi lui xuống trước đi. Ngọc Quân chân quân thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, nơi đây sự tình đã không phải là dị tượng bảng chi tranh, ta đến xử lý. Tô Tử Mặc nghe được đi ra Ngọc Quân chân quân lời nói này, rõ ràng có bảo hộ ý của hắn. Ý nghĩ này chưa tản đi, Tô Tử Mặc trong đầu vang lên Ngọc Quân Chân Quân truyền âm: Tô Tử Mặc, các ngươi rời đi trước Vạn Tượng Thành, dị tượng bảng ban thưởng ta Huyền Cơ Cung thì sẽ đưa đến trong tay của các ngươi. Đầu phải ly khai Vạn Tượng Thành, có thượng cổ chiến trường quy tắc hạn chế, Nguyên Anh Chân Quân không thể không kiêng nể gì cả ra tay. Tô Tử Mặc đám người ít nhất sinh mệnh vô ưu. Bình tĩnh mà xem xét, Hỗn Nhất Chân Quân đều là 12 vị Nguyên Anh Chân Quân liên thủ. Loại tình huống này đã vượt qua Ngọc Quân Chân Quân dự tính. Thế cục hôm nay, đã liền hắn đều chưa hẳn có thể trấn áp xuống dưới. Muốn chạy trốn sao? Hỗn Nhất Chân Quân ánh mắt lập lòe, nghe ra Ngọc Quân Chân Quân ý ở ngoài lời. Để mắt tới Tô Tử Mặc cười lạnh liên tục: Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi đi không ra Vạn Tượng Thành. Hạc hạc hạc hạc, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, chỉ phía xa Hỗn Nhất Chân Quân, đằng đằng sát khí nói: Lão cẩu, sắp chết đến nơi còn không tự biết, còn dám uy hiếp ta. Chấm, bá. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hỗn Nhất Chân Quân phóng đi. Tốc độ cực nhanh, đối mặt 12 vị Nguyên Anh Chân Quân liên thủ, Tô Tử Mặc vậy mà đoạt xuất thủ trước. Chấm, súc sinh, muốn chết, không biết trời cao đất rộng, giết cho ta. Chấm, Hỗn Nhất Chân Quân, Thiên Minh Chân Quân bao gồm nhiều hơn tu sĩ nhao nhao ra tay. Mục tiêu trực chỉ Tô Tử Mặc, theo cái này ra lệnh một tiếng. Trên mặt đất Từ Thành, Kiến Không Tăng Nhân bên này, cũng cùng Tiểu Bàn Tử, Minh Chân mọi người bộc phát đại chiến. Chỉ một thoáng, linh quang đầy trời, pháp lực bắt đầu khởi động. Toàn bộ trong hư không, cơ hồ bị đan vào thành một mảnh pháp lực thiên la địa võng. Hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Cứu người, Ngọc Quân Chân Quân hét lớn một tiếng. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay. Vù vù, hai thanh phi kiếm phá không mà đi. Hóa thành hai đạo cầu vồng, đâm vào đối diện 12 vị Nguyên Anh Chân Quân liên thủ bố trí ra pháp lực to lớn trong lưới. Băng phong, Lạc Tuyết Chân Quân quát nhẹ một tiếng, tay bắt pháp quyết, thần thức chấn động, bộc phát ra Phiêu Tiết Cốc pháp thuật. Trên chiến trường, độ nóng chợt hạ xuống, mấy thanh phi kiếm ở bên trên lập tức bịt kín tầng một xương lạnh. Hỗn Nhất Chân Quân đám người thậm chí cảm giác huyết mạch của mình, pháp lực đều có bị đóng kết xu thế. Đi, dẫn lộ tăng đầu ngón tay gảy nhẹ, một chút âm u ánh lửa phiêu phiêu đãng đãng rơi vào chiến trường trung tâm. Đùng đùng không dứt, ánh lửa đại thịnh, giữa không trung pháp lực đều đang thiêu đốt. Ngọc Quân Chân Quân, Lạc Tuyết Chân Quân, Dẫn Lộ Tăng ba người liên thủ, trong nháy mắt đem 12 vị Nguyên Anh Chân Quân ra tay ngưng tụ ra pháp lực lưới lớn, đánh vỡ một cái đại lỗ thủng. Ngọc Quân Chân Quân huy động ống tay áo, lan tràn 10 trượng, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, hướng phía Tô Tử Mặc cuốn tới, đều muốn đưa hắn từ nơi này hỗn chiến chiến trường trong cứu trở về đến. Đây là Nguyên Anh cảnh đại chiến, bình thường kim đan chân nhân cuốn vào trong đó, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài dự liệu, Tô Tử Mặc phát giác được giữa không trung pháp lực biến hóa. Khí huyết bắt đầu khởi động, nội đan vận chuyển, cả cái tốc độ của con người tăng vọt. Vậy mà trong thời gian ngắn thoát ra Ngọc Quân Chân Quân ống tay áo phạm vi, thân hình lập lòe, Tô Tử Mặc xuyên qua pháp lực lưới lớn lỗ thủng, thẳng hướng Hỗn Nhất Chân Quân. Ngươi! Ngọc Quân Chân Quân sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, giữa không trung thế cục đã phát sinh động trời biến hóa. Tô Tử Mặc mượn nhờ Ngọc Quân Chân Quân ba người ra tay, phá tan 12 vị Nguyên Anh Chân Quân ngăn trở, cùng Hỗn Nhất Chân Quân giữa cách xa nhau bất quá 3 trượng. Hỗn Nhất Chân Quân thần sắc đại biến, không kịp nghĩ nhiều, thân hình bạo rút lui. Cùng lúc đó, hắn mi tâm lập lòe, Hai tay nhanh chóng nặn ra một đạo pháp quyết, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Pháp lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Mãnh liệt bành trướng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đột nhiên, tại Hỗn Nhất Chân Quân sau lưng, hiện ra một đạo thân ảnh. Tại dưới bóng đêm, giống như quỷ mị, nhạt như không dấu vết. Dạ Linh, không có người chú ý tới. Dạ Linh như thế nào tiến vào chiến trường đấy? Đều là mọi người phát hiện thời điểm. Dạ Linh đã tại Hỗn Nhất Chân Quân sau lưng. Xuất thủ, trực tiếp đâm hướng Hỗn Nhất Chân Quân sau lưng. Cẩn thận, Viên Không Tăng Nhân, Thiên Minh Chân Quân đám người thần sắc đại biến. Lớn tiếng la lên, Hỗn Nhất Chân Quân dù sao cũng là nguyên anh cảnh cực hạn cường giả. Trong điện Quang Hòa Thạch kịp phản ứng. Thân thể mặt ngoài quần áo pháp lực bộc phát, ánh sáng phát ra rực rỡ. Năm đạo pháp văn, hắn mặc trên người đấy. Dĩ nhiên là một kiện hoàn mỹ cấp chân quân phòng ngự pháp khí. Thân là nguyên anh cảnh cực hạn cường giả, trải qua vô số đại chiến, lại là Hỗn Nguyên Tông chân quân. Làm sao có thể không có một chút bảo bối, bị người cận thân đơn giản chấn giết. Cách chương.